Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện Trung Lầu Truyện Đêm Khuya. Và đến với nghiện truyện của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Mồ Hôi Nước Mắt được viết bởi tác giả Nguyễn Vĩ. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng Hồng Nhung lắng nghe tập 9 của bộ truyện hấp dẫn này. Và chúng ta sẽ còn lắng nghe rất là nhiều những bộ truyện hay và hấp dẫn khác nữa trên kênh. Chỉ với một thao tác đó là bấm like và đăng ký kênh là quý vị có thể nghe được mỗi ngày rồi. Ngay bây giờ thì gửi đến quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện này. Quý vị hãy lắng nghe và hãy để lại những cảm xúc của mình sau khi nghe xong bộ truyện này nhé. Toàn đứng dậy, không do dự nữa. Cô mặc áo dài đen, mang đôi guốc, lấy lược chải sơ tóc, rồi ra ngoài tìm em Ngọc con bà dì và khái bảo nó. Ngọc ơi, em đi với chị không? Đi đâu hả chị hai? Ra đường rồi chị sẽ cho em biết. Ngó đồng hồ đeo tay đã 1:30. Trời nắng chang chang, Toàn không cần đổi nón, vì từ nhà đến bệnh viện thủ khoa Huân Đường không xa mấy. Toàn bảo với bà Tư Đen. Thưa dì Tư, con dẫn em Ngọc đi ra phố một tí ạ. Con đi phố làm gì giờ này? Để chiều mát con đi có được không? Thưa dì Tư, tụi con đi một lúc rồi về ngay. Chiều con còn ở nhà chấm bài. Ừ, thế con đi đi. Ra ngoài đường, bé Ngọc nghe Toàn nói đi nhà thương thăm chàng nghệ sĩ mù, xem chàng bị thương nặng nhẹ thế nào. Ngọc mực lắm. Ờ, phải đấy chị hai ạ. Em sợ anh ấy chết rồi chị ạ. Tụi mình không chứng kiến tai nạn, không thể biết được. Chị ngại giờ này đến nhà thương người ta không cho vào thăm. Nói sao để được vô hả chị hai? Đến đấy rồi sẽ liệu em ạ. Nhưng phải nói là người nhà, chứ không thì không ai cho vào. Chắc chắn là họ để anh ta làm phòng bố thí. Sao em thương anh nghệ sĩ quá? Chị hai à, anh ấy đã đuôi, mà nếu bị què nữa thì tội nghiệp biết mấy à chị? Chính vì cái lý do đấy mà chị muốn đến thăm người ta để an ủi phần nào. Nếu cần phải cứu giúp về phương tiện gì, chị cũng không từ nan. Đó là tình thương nhân loại, đó là bổn phận. Chị không muốn trốn tránh bổn phận. Trong sách luân lý em học cũng có dạy thương kẻ tàn tật, thương người đói rách, thương người như thể thương thân ấy. 15 phút sau, Toàn và Ngọc đã đến bệnh viện đường Thủ Khoa Huân. Ngoài ngõ không ai gác, hai chị em đi thẳng vào sân. Gặp một chị làm công, Toàn mỉm cười chào. Nhưng chị ta ngó chăm chăm gắt gỏng và hỏi. Cô đi đâu? Dạ, tôi đi thăm anh hai mù bị tai nạn xe hơi lúc 10 giờ sáng ạ. Giờ này cấm người ngoài vào đây. Dạ, lúc sáng tôi mắc dạy học, chưa về tới nhà mới hay. 4 giờ chiều mới được vào. Tôi là người nhà của anh ấy, xin chị làm ơn cho tụi tôi vô coi thử anh bị thương nặng hay nhẹ, rồi tụi tôi ra liền. Nặng. Nhưng cô về đi, 4 giờ chiều được vô thăm tự do. Cô Toàn hơi thất vọng, định hỏi về bệnh tình của chàng rồi về đợi 4 giờ vậy. Nhưng chị làm công trả lời cụt ngủn 2 tiếng không biết. May quá có một cô y tá đứng trong hè một phòng bệnh mà nói vọng ra. Ai hỏi gì đó chị Nam? Thưa cô, người ta vô xin thăm người nhà nhưng em biểu 4 giờ mới được vô. Toàn thừa cơ hội, đi thẳng đến chỗ cô y tá và nhã nhặn hỏi. Xin lỗi cô, vì buổi sáng tôi mắc dạy học ở trường, chưa về nhà mới hay tin. Nên vội vàng vào thăm xem anh mù bị xe nhà binh cán lúc 10 giờ sáng nay, bệnh tình có trầm trọng lắm hay không ạ? Chị dạy trường nào? Thưa, trường nữ trung học ạ. Ở trường nữ tôi có quen với mấy chị. Chắc chị mới đổi tới phải không? Vâng ạ. Xin lỗi chị, phương danh chị là gì? Dạ, Phạm Thị Toàn. À, tôi có được nghe tiếng của chị. Chị dạy lớp đệ lục phải không? Em tôi cũng là học trò của chị đấy. Nó mến chị lắm. Thế bây giờ chị muốn vô thăm ai? Dạ, anh mù bị xe cán ạ. À, cái anh nghệ sĩ mù đấy à? Chị có bà con với anh à? Dạ, không có bà con. Cô nữ y tá thấy cô giáo Toàn hơi bối rối. Cô vội nói tiếp. Tôi xin lỗi chị nhé. Tò mò quá. Xin mời chị đi với tôi. Anh ta nằm riêng ở phòng mổ. Bị mổ, có sao không ạ? Không phải mổ, nhưng gãy mất một cái xương nơi ống chân ấy. bác sĩ phải cưa cái xương đó và bỏ đi. Thế là nạn nhân phải què mất một chân à? Bác sĩ sẽ gắn vào đó một ống xương giả rồi đắp lại. Không sao. Vừa nói chuyện vừa đi, cô nữ y tá và hai chị em cô Toàn đến một phòng kế phòng mổ, một phòng riêng biệt. Cô y tá khẽ đẩy cửa bước vào. Cô Toàn và em Ngọc theo sau. Chàng nghệ sĩ mù đang nằm trên giường bệnh, một ống chân bị băng bó kín mít từ đầu xuống đến bàn chân. Không biết chàng ngủ hay là thức, chỉ thấy nằm không cử động. Chiếc áo sơ mi trắng của chàng còn dính nhiều vết máu chưa khô. Gương mặt chàng đầy nét đau thương nhưng đẹp và hiền lành. Chính những cái nét đau tê tái đấy càng làm tăng cái vẻ đẹp trai của người vị sĩ mù. Tiếng đàn Madonna chàng dùng mọi ngày được đặt nằm bên cạnh chàng với bên trái và bị đứt cả dây, nơi mất nhiều phiếm. Mặt đàn cũng không còn nguyên vẹn, bị móp, bị gãy nhiều nơi. Chiếc đàn này không còn dùng được nữa. Có lẽ vì thương tiếc nó mà chàng âu yếm giữ nó bên cạnh. Cô y tá đến gần. Ông ơi, có người quen đến thăm đây này. Bệnh nhân gắng gượng hỏi, tiếng tràn như là rên rỉ. Ai đấy? Cô y tá quay lại và nói khẽ với Toàn. Chị lại thăm bệnh nhân, tôi xin phép còn đi làm công việc. Toàn nhã nhặn nắm lấy tay cô. Cảm ơn chị nhé, tôi cũng chỉ hỏi thăm bệnh nhân một chút rồi về. Cô y tá bước ra ngoài, Toàn khẽ bước đến cạnh giường. Cô do dự chưa biết nên gọi bệnh nhân bằng gì. Gọi bằng ông như cô y tá vừa rồi, có vẻ trịnh trọng quá. Đoán chừng chàng chỉ hơn cô khoảng 3-4 tuổi thôi. Cô định gọi bằng anh cho thích hợp hơn. Đành rằng không quen biết, nhưng người trai trẻ cùng lứa với cô, dù cô xưng hô với đôi chút cảm tình thân thiện như hồi còn đi học, vẫn quên xưng hô như thế với các bạn nam sinh cũng chẳng ngại gì. Và lại đây là cô lấy tình thương nhân loại mà hỏi thăm một nạn nhân mù lòa đang đau khổ trên giường bệnh, nên cô không thèm thùng nghe lệ. Cô cất tiếng dịu dàng và hỏi: anh bị xe đụng có trầm trọng lắm không? Người nghệ sĩ mù trả lời yếu ớt: dạ, bác sĩ nói là bị gãy một cái xương ở trong ống chân ý. Anh có đau nhiều không? Dạ có. Thấy y tá bảo bây giờ mới bị cũng chưa đau gì mấy, tối nay nó sẽ sưng lên to và đau nhức ghê gớm đấy. Nhưng bác sĩ có tiêm thuốc cho êm dịu bớt. Người ta có cho anh biết sẽ chữa cách nào cho mau lành mạnh không? Dạ, nghe thấy mấy thầy cô làm việc ở đây nói là thế nào cũng phải mổ ống chân để lấy cái xương gãy đó ra, hoặc là bó cái xương nó lại bằng plate. Bác sĩ thì chưa nói thế nào cả. Anh ăn uống được không? Dạ, tôi đau nhức quá, chưa ăn uống được gì cả. Thế gia đình của anh đã hay tin anh bị tai nạn chưa? Dạ, tôi không có gia đình ạ. Ủa, anh không có bà con thân thuộc gì đây sao? Dạ không ạ. Thế bạn hữu của anh, có ai đến thăm anh không? Dạ không, tôi làm gì có bạn à. Anh ở đâu? Anh trọ nhà ai? Tôi không có nhà trọ, tôi thường ngủ nhờ trong một ngôi chùa. Cả hai người cùng im lặng. Cô giáo Phạm Thị Toàn cảm động thương xót, đứng nhìn chăm chăm nét mặt đau khổ của chàng nghệ sĩ tài hoa. Đôi mắt chàng bị bịt kín lại, không lọt vào được một tia sáng mặt trời. Chàng hỏi: xin lỗi, cô hay là bà? Cô. Bệnh nhân lại im một lúc rồi hỏi: xin cô tha lỗi, tôi được hân hạnh nói chuyện với cô từ nãy đến giờ. Được hân hạnh cô hỏi thăm mà tôi chưa rõ cô là... Tôi là một người đi đường. Nhưng mà sao cô biết tôi nằm ở đây ạ? Sáng nay tôi đi chợ, thình lình trông thấy anh bị tai nạn khủng khiếp và thấy xe nhà binh chở anh vào bệnh viện, nên tôi đến tìm anh để thăm. Cô có lòng bác ái đối với kẻ bị nạn, thật đáng kính phục. Xin chân thành cảm ơn cô. Nghe anh nói bác sĩ có thể chữa được, tôi mừng cho anh. Tôi sẽ cầu nguyện Phật trời cho anh khỏi bị tàn tật nơi chân nữa. Cô ơi, tôi đây. Cô có lòng nhân đức, thương xót kẻ tật nguyền, tôi cảm động lắm. và tôi xin tạ ơn cô. Nhưng tôi cũng xin cô đừng có cầu nguyện làm gì. Dù người ta sẽ chữa khỏi cho tôi, hay là tôi sẽ bị tàn tật một lần nữa, tôi cũng tin rằng số phận của tôi bị như thế. Giọng an ủi của Toàn rất nhỏ nhẹ và dịu hiền. Anh không nên bi quan. Anh ráng chịu đựng đau khổ. Nhưng anh cứ hy vọng. Nếu anh muốn tôi giúp đỡ anh một phần nào, tôi xin sẵn sàng giúp anh theo phương tiện của tôi. Cô ở đâu? Tôi ở tỉnh này. Từ nhà tôi đến bệnh viện không xa mấy. Tôi xin hứa sẽ mỗi ngày đến thăm anh. Anh cần dùng những gì thì cứ cho tôi biết. Tôi là kẻ tàn tật. Đời tôi coi như vứt đi. Tôi còn cần dùng gì nữa, thưa cô? Anh có bà con thân thuộc nào ở xa? Muốn nhắn gì, tôi xin nhắn rồi. Anh cứ cho tôi biết địa chỉ của họ. Tôi sẽ biên thư thế cho anh. Tôi không có bà con nào thân thuộc, như tôi đã thành thật nói với cô lúc nãy. Anh bị đưa vô nhà thương đột ngột quá, thì quần áo đồ đạc anh cần dùng hàng ngày anh để đâu? Tôi có thể đi lấy đem đến cho anh được không? Chàng nghệ sĩ mù im một lúc, bỗng khóc lên một giọng đau đớn. Cô ơi! Sao anh khóc? Chắc những vết thương ở chân làm anh đau nhức lắm phải không? Anh còn bị đau ở đâu nữa không? Thưa, không. Hai cánh tay của anh có sao không? Thưa, không. Anh nằm yên cho khỏe. Anh đừng buồn, đừng khóc. Anh coi tôi như một người bà con, muốn giúp đỡ anh trong muôn một. Anh đừng có ngại gì cả. Nếu anh không có họ hàng thân quyến ở đây, thì tôi sẽ xin đến mỗi buổi chiều độ nửa tiếng đồng hồ để săn sóc cho anh. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Nhưng mà thưa cô, tôi làm phiền cô như thế, tôi rất ái ngại. Anh không làm phiền tôi đâu. Tôi tình nguyện được giúp anh trong khi anh bị tai nạn. Tôi vui vẻ được làm chút bổn phận tầm thường thôi. Cô cho phép tôi gọi cô bằng chị để tỏ lòng khâm phục và tri ân của tôi nhé. Xin lỗi anh năm nay mấy tuổi à? Thưa, 25 ạ. Tôi còn kém tuổi anh cơ mà. Tôi làm em phải hơn chứ. Tôi chỉ yêu cầu anh một điều này thôi. Là những món gì tôi sẽ đem đến anh dùng, mong anh đừng từ chối. Và một điều nữa, là anh cần dùng món gì hay việc gì, anh cũng cứ thật tình cho tôi biết. Tôi sẽ tùy theo phương tiện của tôi để xin sẵn sàng giúp anh. Không câu nệ, anh đồng ý nhé. Bệnh nhân vẫn có nét mặt đau khổ, giọng nói rất thành thật và cảm động, nhưng muốn nói nhiều mà ngậm ngùi, chàng chỉ có khẽ đáp. Dạ, vâng ạ. Chắc không, anh hứa đi. Vâng, tôi xin hứa ạ. Thế là anh đồng ý rồi đấy. Bây giờ anh cần dùng những gì, chiều mai tôi sẽ đem vào. Chàng nghệ sĩ mù suy nghĩ một lúc. Tôi đợi sáng mai bác sĩ thăm bệnh sẽ quyết định như thế nào, rồi chiều mai tôi xin trả lời cô rõ được không ạ? Vâng, 4 giờ chiều mai tôi sẽ đến thăm anh. Bây giờ chúc anh nằm nghỉ yên nhé. Bệnh nhân muốn cố gắng ngồi dậy nhưng Toàn bảo: Anh đừng ngồi dậy, để khỏi động đến những vết thương ở chân. Chào anh nhé. Vâng, chào cô. Xin cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Ở bệnh viện về, Toàn nói thật ý định của mình cho dì vào giường nghe. Ông Tư hớt tóc khen ngợi và rất tán thành. Trời đất ơi, cháu cứu giúp kẻ hoạn nạn là việc nên làm chứ có sao đâu. Ở đời mình phải thương người trong lúc gặp tai họa. Đó là cái việc phước đức. Vợ nghe cháu nói, nhượng chịu lắm cả. Nhưng mà vợ ông, bà Tư Đen tỏ ý không bằng lòng. Cháu là con gái, người ta là con trai. Cháu vô thăm một lần thì không có sao. Chờ, mỗi bữa mỗi tới, lo săn sóc đỡ đần, lại đem đồ đàng vô cho họ. Sợ rồi thiên hạ người ta dị nghị đấy cháu à. Thưa dì, tại người ta mù lòa mà bị tai nạn nguy hiểm thì cháu mới giúp đỡ chứ. Cháu có tình ý gì đâu mà sợ dị nghị à. Trời ơi, ta nói nè, cháu không có ý gì. Nhưng mà ở thành phố nhỏ như ở Mỹ Tho này, người ta ưa nhiều chuyện lắm kìa. Người ta đâu có biết cháu là có lòng nhân đạo, cứu giúp người tàn tật và thương kẻ nghèo hèn. Người ta cứ phê bình cho cháu là cháu có tình ý gì với cái cậu đôi mắt đó nên mới lo cho cậu như vậy. Không lẽ cháu là cô giáo mà cháu lại hạ mình xuống đi săn sóc một kẻ ăn mày ăn xin, ngồi đầu đường xó chợ hay sao? Cháu nghĩ kỹ lại coi, dì nói như vậy mà có đúng hay là không? Thưa dì, anh ta đâu phải người ăn mày ăn xin à? Cháu không dám khinh khi một chàng thanh niên, tuy rủi ro chịu cảnh mù lòa, nhưng đời sống vẫn lương thiện. Lấy tiếng đờn giọng ca làm kế sinh nhai, là một nghề tốt đẹp, chứ có gì hèn hạ đâu ạ. Cháu cũng lựa người nào thật là đau khổ, xứng đáng thì cháu mới giúp, chứ đâu phải cháu hạ, bà đâu mà giúp đó ạ. Dì nói vậy, nhưng việc đó tùy ý cháu. Dì chỉ sợ dư luận thành phố Mỹ Tho này nè, người ta bàn tán xôn xao. Chứ nếu cháu cho là việc phải thì cháu cứ làm, dì đâu có cản được cháu. Ông Tư hớt tóc nói, cái việc gì mà bàn tán xôn xao? Thời buổi bây giờ người ta hoan nghênh những cái công tác xã hội, chỉ sợ không có làm được. Chứ làm được là việc quý, việc đáng khen, không có ai phê bình bậy bạ đâu. Như các bà sơ đi săn sóc những người cùi đó thì sao? Cháu có nghĩ nhân đạo, cháu cứ hành động theo cái lòng thích muốn của cháu. Cháu có nói gì Dượng cũng sẽ bào chữa cho. Cháu có làm gì sai lầm mà cháu sợ dư luận cơ chứ? Nhưng mà thưa dì Dượng, đồng lòng cho phép cháu giúp đỡ người ta thì cháu mới giúp ạ. Dượng bằng lòng đó. Dì cũng bằng lòng chứ. Chứ dì không có ngăn cấm phải làm của cháu. Dì chỉ lo là vì những cái kẻ mà không phê bình bậy bạ, làm mất danh giá của cháu đó thôi. Dì cháu còn là con gái mà làm cô giáo sư chừng trung học, nên dì cũng nghĩ xa xa một chút. Dì sợ có cái bà cô giáo ở trong trò trường á, và cái học trò nó bàn tán cháu kìa. Dạ cháu xin dì cứ an tâm ạ. Cháu sẽ không làm mất danh giá của cháu đâu. Trái lại, cháu thấy cháu làm được việc từ thiện nào, cháu giúp đỡ được ai chút ít, dù là một cái chút an ủi nhỏ mọn, cháu cũng thỏa mãn rồi. Cháu thừa thật với dì Dượng là trước kia cháu không có ý nghĩ gì về cái sự giúp đỡ kẻ đau khổ, vì chính cháu cũng đau khổ mà cháu còn giúp được cho ai. Nhưng mà từ ngày cháu nhờ ơn ông giáo sư Ngọc Minh cho phép cháu đi học tiếp tục và thành đạt theo ý nguyện như ngày nay, cháu được tiêm nhiễm những tư tưởng nhân đạo bác ái của ông. Cháu thấy rằng nếu ở trên đời này đầy rẫy những bất công mà người này giúp đỡ người kia giúp đỡ người nọ, để nhẹ bớt được cái phần nào thì đời sống có vẻ thích thú và ý nghĩa, thanh cao đẹp đẽ biết bao. Còn nếu chỉ lo ích kỷ riêng phần mình, ai đau khổ mặc ai, ai tàn tật đói rách mặc ai, ai hẩm hiu trơ trọi mặc ai, miễn phận mình được ấm no thì đời sống còn thú vị gì nữa. Sống như thế nhạt nhẽo và buồn lắm. Cháu đem lại chút ít an ủi bằng lời nói, bằng việc làm cho anh thanh niên tàn tật đau khổ kia, cháu thấy lòng vui vẻ. Thế vậy cháu định giúp đỡ cái cậu nghệ sĩ mù bị tai nạn đó bằng cái cách nào? Còn tùy theo phương tiện của cháu à? Dì thì dì thấy là cậu ta cũng tội nghiệp đó. Hoàn cảnh của anh ấy cũng đáng giúp đỡ lắm. Nhưng cháu thương mến anh ấy, thì anh ấy không có ăn mày tình thương của ai cả. Cháu thành thật mến anh từ lúc cháu hỏi chuyện anh trong bệnh viện và biết được đôi chút về tư cách của anh. Tư cách hắn thế nào? Một thanh niên khả ái, mặc dầu bị cảnh ngộ, bi đát, nhưng vẫn hãnh diện, thanh cao và không chịu hèn hạ. Anh ấy rất điềm tĩnh và lễ phép, tỏ ra là một người có giáo dục và đáng kính mến ạ. Mà tên cậu là gì? Cháu không có hỏi. Thế nó có biết tên cháu là gì không? Nó có hỏi cháu ở đâu, làm nghề gì không à? Dạ không ạ. Em bé Ngọc xen vào và nói với mẹ. Má ơi, anh khóc với má à? Toàn tiếp lời. Anh ấy khóc, cảm động, nghe cháu nói tỏ ý muốn săn sóc và an ủi. Bà Tư Đen hơi bùi ngùi. Bà lấy chầu ăn làm thinh, có vẻ chính bà cũng thương xót. Đàn bà dù sao cũng rất dễ cảm động. Chiều hôm sau, Toàn vào nhà thương thăm bệnh nhân, đem vào cho chàng một bộ quần áo bà ba mới được giặt, ủi trắng bốc, của ông Tư gửi cho. Bà Tư không có phản đối, và một đôi dép da do Toàn lấy tiền của mình ra mua. Đôi dép của chàng đã bị rơi đâu lúc xuất xe nhà binh chở chàng vào bệnh viện. Chàng đi chân không. Nghe tiếng cô chào và hỏi thăm, chàng muốn gắng gượng ngồi dậy nhưng mà Toàn không cho. Anh ngồi dậy sao được? Chân của anh bị băng bó, cần phải yên tĩnh. Anh cử động sẽ đau nhức lắm đấy. Chàng nằm yên và Toàn dịu dàng bảo. Sáng mai trước khi mà bác sĩ đến đây thăm bệnh, anh nhớ thay cái bộ quần áo này nhé. Dạ, xin cảm ơn cô. Giọng nói của chàng rất yếu, không phải giọng ấm áp và trong trẻo lúc chàng hát những bài như là Giòn mưa thu, Con thuyền không bến. Tiếng chàng bây giờ chỉ bé như là một hơi thở trầm lặng, như bị nghẹn ngào trong cổ, gần như muốn tắt luôn như đôi mắt của chàng đã tắt. Chắc chàng đã khóc nhiều lắm từ lúc bị tai nạn bất ngờ. Đúng theo thì giờ như cô đã sắp đặt, chiều nào cô giáo Phạm Thị Toàn cũng đến thăm bệnh nhân và đem vào cho chàng một ít món cần thiết, hoặc một vài trái cây. Cô hỏi thăm cặn kẽ, chăm chú theo dõi bệnh tình và tự tay săn sóc cho chàng rất chu đáo, như một cô y tá dịu hiền, tận tụy đối với một thương binh. Không cho bệnh nhân biết, cô còn gửi nơi chị làm công coi sóc khu bệnh thất này một số tiền 200 đồng để nhờ chị săn sóc hàng ngày cho, từ những bữa ăn, những chai nước uống, cho đến các công việc cần thiết. Cho một người mù lại bị què một chân không đi được và không làm được gì cả. Muốn tránh khỏi người ngoài bàn tán nọ kia, Toàn có khẽ dặn bệnh nhân. Nếu mà có người nào hỏi tôi là ai thì anh cứ bảo là một người em họ, con ông chú anh nhé. Dạ, xin lỗi cô, cô thứ mấy? Thứ hai. Cô có thể cho tôi được biết phương danh của cô? Anh cứ gọi tôi là cô hai thì tiện hơn. Mặc dù có những rào đón đề phòng để khỏi bị nghi ngờ, một vài dư luận trong các giới thân cận của Toàn, nhất là ngay hai trường nam nữ trung học, vẫn đưa ra đôi lời phê bình hoặc vu khống bịa đặt mỉa mai cô giáo sư Phạm Thị Toàn. Có lẽ là vì ghen ghét Toàn được đa số nữ sinh kính mến, vì Toàn có đôi cử chỉ cao thượng, không thích hợp với vài bạn đồng nghiệp, vì Toàn có sắc đẹp lộng lẫy, thùy mị nhưng nghiêm trang, vì có vài người đã ra hỏi Sài Gòn biết rõ Toàn là con của một gia đình lao động nghèo khó ở xóm nhà lá rách dưới nơi ngoại ô, hoặc vì lý do nào khác nữa. Một thiểu số độ vài ba cô giáo, thầy giáo đồn đã nhiều chuyện không tốt cho Toàn. Thí dụ họ loan tin rằng cô Toàn mê cái thằng ca sĩ đuôi và cung phụng cho nó đủ các thứ. Luôn luôn họ phê bình có ác ý. Thiếu gì thanh niên mà đi yêu một thằng mù, tại nó có giọng hát mê hồn chứ gì. Một nữ sinh đệ nhất một hôm trong giờ chơi lại hỏi cô. Thưa cô, người ta đồn cô có mèo với cái anh nghệ sĩ mù ở góc đường Lê Đại Hành đó có phải không à cô? Em không tin như vậy đâu cô ạ. Ai bảo với em như thế? Chị của em bảo như thế, thật đấy à? Chị em là ai? Chị Hồng, em làm nữ phụ tá xã hội đó. Toàn thản nhiên bảo em nữ sinh. Chị em lầm rồi đấy. Chưa về nhà, Toàn thuật lại câu chuyện cho bà Tư nghe. Bà Tư tức giận và bảo. Mấy người đó sao ưa đặt chuyện nó xấu người ta vậy? Tưởng ai chứ cô Hồng, cả cái tỉnh Mỹ Tho này ai còn lại gì cổ. Cô lấy hàng tá chồng, toàn những trung úy thiếu úy, chớ có tốt lành cái gì đó mà bới móc chuyện người khác. Sao mà dì ghét cái hạng người đó quá đi. Cháu nói chuyện lại để dì nghe chơi vui vậy thôi, chứ cháu đâu có sợ những cái dư luận vu vơ. Cháu làm việc phải, cháu biết. 100, 1000 cái dư luận tàn ác hơn thế nữa cũng không làm cháu nao núng được đâu. Tâm địa người ta phần nhiều là như thế đó cháu ạ. À, mình làm gái người ta cũng chê, mình làm phải người ta cũng ghét. Cháu biết cô Hồng là ai không? Con có một quý phái ở tỉnh này đó. Má cổ buôn hột xoàn và chuyên môn cầm đồ để cắt cổ mổ họng người nghèo. Ba của cổ làm công chức bự hồi còn thời Tây Lật. Gia đình giàu sang như vậy, họ khinh cả nghèo cũng không có gì là lạ. Họ phách lối lắm cháu ơi. Họ đặt điều nói xấu cháu là tại họ ganh ghét cháu và khinh khi cái người nghệ sĩ mù. Họ đâu có lòng nhân đạo. Họ có thành kiến giai cấp nặng lắm kìa. Dẫu cháu có làm tới giáo sư trung học mà họ biết gia đình cha mẹ cháu là dân lao động, con nhà nghèo nàn, thì họ vẫn coi cháu rẻ rúng mà không ra cái chi. Suốt 3 tháng không một buổi chiều nào cô Toàn không thăm người bệnh của cô. Cô săn sóc chàng với tất cả lòng tận tụy và hiền từ. Có những cử chỉ hồn nhiên rất dịu dàng và khiêm nhường. Sự hiện diện thường xuyên của cô chỉ trong thời gian vài 30 phút mỗi ngày ở bên cạnh chàng. Đối với chàng là một linh dược có hiệu nghiệm và quý báu hơn tất cả những vị thuốc hay của bác sĩ. Cứ vào khoảng 5 giờ chiều, chàng nằm trên giường bệnh, nghe tiếng guốc của cô nhẹ nhàng từ ngoài cửa bước vào, rồi tiếng êm dịu hỏi chàng: "Hôm nay đã bớt nhiều chưa?" Chàng có cảm giác như một vị ngọc nữ trong thần thoại hiện ra hỏi thăm. Chàng cứ nghĩ rằng chàng đang sống trong một giấc mơ tiên. Đã sẵn có tâm hồn nghệ sĩ lại bị mù loà, chỉ nghe tiếng nói của thiếu nữ thanh thanh như tiếng nhạc mơ hồ. Chàng tưởng tượng đấy là một giai nhân diễm kiều trong mộng, chứ không phải là một người thật ở ngoài đời. Chàng có thấy gì đâu, chàng có biết gì đâu. Chàng đang rên rỉ giữa đêm thẳm vô biên với những vết thương không thể nào hàn gắn được. Trong giờ phút gần như là hấp hối, bỗng nhiên chàng nghe tiếng gọi huyền diệu của hư vô. Chàng tưởng như đã nhìn thấy màu ánh sáng, một tia sáng diễm lệ đã chiếu rực rỡ vào vực thẳm mù mịt của đời chàng. Nàng là ai cũng không phải một hình ảnh nữa, vì chàng có trông thấy gì đâu. Nhưng chàng cảm giác như một hiện diện thiêng liêng đem đến cho chàng một nguồn hy vọng an ủi vô cùng linh nghiệm. Chàng thấy bệnh tình đã thuyên giảm được nhiều, vết thương mỗi ngày mỗi im dịu. Bác sĩ đã phải nói với cô Toàn một buổi chiều gặp cô trong bệnh viện ra về: "Nhờ cô mà bệnh nhân đã mau khỏe mạnh, anh ta sống được là cái ơn của cô." Cô giáo sư trẻ tuổi nhá nhặn và đáp: "Tôi có làm được gì đâu. Người bệnh khốn khổ ấy không thể nào bình phục được nếu không có sự săn sóc thuốc men rất tận tụy của bác sĩ và tài nghệ tinh vi của bác sĩ. Bác sĩ đã cứu anh ta khỏi chết và khỏi bị tàn phế. Tôi chỉ dựa vào chút ít thôi cô giáo ạ. Tôi biết theo kinh nghiệm của tôi, trong bao nhiêu năm hành nghề y, cố gắng có thể sửa chữa lại một phần nào những tan nát đổ gãy trong sức khỏe của con người. Nhưng mà chỉ có yếu tố tâm lý mới cứu vãn được nguy biến lớn lao. Biết bao nhiêu những chứng bệnh mà y học có thể cứu chữa được một nửa thôi. Chính vì y học không có tài gì cứu chữa tâm lý bệnh suy nhược của bệnh nhân. Người ta có nói cho tôi nghe về tình trạng của anh nghệ sĩ mù này. Kể ra anh ta cũng đáng thương và đáng mến. Biết đâu người ta có thể trở nên là một nghệ sĩ tài hoa của đất nước nếu gặp cơ hội thuận tiện cho tài năng nảy nở. Vì cô là giáo sư, cô cũng biết rằng tất cả những thiên tài đều do hoàn cảnh đào tạo một phần lớn. Biết bao nhiêu những người mù đã trở thành vĩ nhân của thế giới trong các lĩnh vực như là âm nhạc, văn chương, học thuật và xã hội, vì nhờ hoàn cảnh khuyến khích thiên tài của họ. Hoàn cảnh của anh nghệ sĩ mù đang nằm trong bệnh viện cách đây 3 tháng có thể làm cho anh ấy tuyệt vọng, oán đời và ghét đời, rồi tinh thần khủng hoảng, suy nhược dần dần. Dù thuốc men có tài giỏi đi chăng nữa cũng chỉ hàn gắn tạm cái vết thương nguy hiểm của anh ấy thôi. Đến khi anh ra khỏi bệnh viện, anh sẽ chỉ còn là một kẻ tàn phế vô ích, oán hận xã hội và cũng bị xã hội ruồng bỏ khinh khi. Nhưng anh ấy được cái may mắn có cô săn sóc an ủi. Sự hiện diện thùy mị dịu dàng của cô mỗi ngày đã cứu vớt anh ta hơn tất cả những món thuốc của y khoa. Tôi chỉ là bác sĩ của một cái chân bị gãy. Cô là bác sĩ của cả một cuộc đời bị nguy nan trầm trọng. Cô đã cứu được tinh thần của anh. cô đã cứu được lẽ sống của anh ấy. Tôi chỉ thấy tôi vui sướng trong khi làm một bổn phận nho nhỏ. Còn hơn một bổn phận nữa chứ. Là cả một sự hy sinh lớn lao đấy cô ạ. Nếu tất cả mọi người đều vui vẻ, hy sinh như cô, hay là hy sinh một chút thôi, để cứu vớt những kẻ đau khổ, thì cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Nhưng mà loài người tàn nhẫn lắm, xã hội ích kỷ lắm. Đến cả đạo đức của con người cũng có phần giả dối. Cho nên đời sống của nhân loại còn đầy rẫy những cảnh lầm than và khổ hận. Đứng nói chuyện một lúc rồi bác sĩ mời cô giáo sư Phạm Thị Toàn lên xe hơi của ông để ông đưa cô về. Cô giáo nhã nhặn cảm ơn mỹ ý của ông. Nhưng mà cô viện lẽ đường gần và khí trời mát mẻ. Cô thích đi bộ để hóng gió chiều. Hầu hết bệnh nhân và y tá trong nhà thương thủ khoa Huân đều thích được vinh dự làm quen với cô giáo sư Phạm Thị Toàn và rất mến phục hành vi của cô. Chàng nghệ sĩ mù đã gần như bình phục hẳn. Ống chân của chàng khỏi bị tàn phế. Chàng đã đi được gần vững và sắp sửa được ra khỏi bệnh viện. Một buổi chiều chủ nhật, cô Toàn vừa đến, mỉm cười, trông thấy chàng ngồi trên chiếc ghế đá ngoài sân bệnh viện. Cô đến gần, hỏi thăm như thường lệ, xem vết thương đã khá nhiều. Cô đưa biếu chàng mấy chiếc cam. Người mù vui lòng nhận lãnh, cảm ơn cô và bảo: thưa cô hai, bác sĩ bảo là độ nửa tháng nữa thì chân tôi sẽ lành hẳn. Nhưng bác sĩ cho phép đổi lại thêm thời gian nếu mà tôi muốn. Tôi chưa biết tính sao, tôi cứ phó thác cho bàn tay định mệnh. Ra khỏi nhà thương anh sẽ ở đâu và sẽ làm gì? Tôi trở lại nhà chùa, xin ở trọ như trước. Và tôi mong được tiếp tục đàn và ca để làm kế sinh nhai. Tôi muốn đưa ý kiến như sau, tùy anh suy nghĩ nhé. Anh biết mỗi tháng tôi về Sài Gòn 2 lần. Chuyến vừa rồi tôi đi thăm một người bạn gái ở chợ lớn. Ngẫu nhiên tôi có đi ngang qua một đường phố, trông thấy một cái trường học khá lớn. Ngoài cổng có tấm bảng đề là trường tiểu học người mù. Tôi có vào xem thì mới biết là ở đấy có mấy lớp dạy người mù, toàn là nam học sinh từ 10 cho đến 17-18 tuổi. Thầy giáo có hai ông đều là người mù. Hiệu trưởng, một viên đại úy, cũng là người mù. Trước kia ông là đại úy trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt được bổ nhiệm làm giám đốc trường mù. Tôi ở Sài Gòn đã lâu, nhưng lần đầu tiên tôi mới được trông thấy một cái trường học riêng biệt dành cho các thanh thiếu niên mù lòa học Việt ngữ, địa lý và sử ký, và nhất là âm nhạc. Theo lời viên thư ký nói chuyện với tôi thì số học trò mù mỗi ngày vào thêm mỗi đông, mà nhà trường thì thiếu giáo sư. Ở đấy hiện nay chỉ có 2 giáo sư thôi, dạy học bằng phương pháp Braille. Của người mù dạy cho học sinh mù thôi. Được biết đại khái như thế, tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ là anh nên đến đấy xin làm giáo sư âm nhạc. Hay là nếu anh bằng lòng, tôi sẽ hỏi kỹ càng các điều kiện xin làm giáo sư đấy. Và nếu được, tôi sẽ tìm cách giới thiệu anh. Chàng nghệ sĩ mù suy nghĩ một lát rồi hỏi: tôi làm sao có điều kiện xin dạy đây được ạ? Tôi cũng chưa biết rõ những chi tiết, nhưng mà tôi thấy 2 giáo sư đấy đều là người mù, mà họ vẫn dạy được cho gần 50 học sinh mù, thì có lẽ là anh cũng dạy được đấy chứ. Nhưng mà anh là nhạc sĩ, anh có thể dạy âm nhạc. Vâng, vậy hôm nào cô có dịp đi Sài Gòn, nhờ cô thử hỏi xem. Nhưng mà tôi sợ là tôi không có đủ khả năng để dạy ở trường mù. Và lại tôi chưa nghe nói đến trường mù bao giờ. Bây giờ cô nói tôi mới biết. Tôi xin hứa với anh rằng tôi sẽ cố gắng vận động để anh được vào dạy trường đấy. Vâng, nhờ ơn cô. Cô Toàn mở bóp lấy con dao, cắt một quả cam, trao cho bệnh nhân. Anh dùng tạm mấy múi cam. Dạ, cảm ơn cô hai. Chàng nghệ sĩ mù ăn cam xong, lấy khăn tay trong túi ra lau. Đây là một chiếc khăn tay của Toàn mới cho. Cả quần áo sạch sẽ trắng trẻo của chàng mặc đều là Toàn sắm. Cho đến đôi dép chàng mang và cái cặp kính đen chàng đeo thường xuyên cũng là do Toàn mua cho. Tuy bị mù lòa, chàng vẫn có vẻ là một chàng thanh niên tuấn tú. Nét thông minh vẫn lộ ra trên gương mặt hiền từ. Toàn hỏi: "Hôm nay anh đã bước đi thật vững chưa?" "Thưa cô hai, hôm nay tôi thấy chân tôi đã gần lành mạnh lại như trước ạ. Tôi muốn đi để cô hai xem." Chàng nghệ sĩ mù vịn tay nơi thành ghế xi măng, đứng dậy, chàng bước đi. Chỉ cái tội không trồng thấy đường, nên chàng cứ phải đưa tay ra giờ phía trước, và hai chân vẫn phải dò dẫm lối đi. Nhưng chàng đã bước chắc chắn, vững vàng, chân không bị thọt, không khập khễnh. Cô Toàn bước chậm, rãi theo bên cạnh để dìu dắt chàng. Thỉnh thoảng cô khẽ bảo: "Anh coi chừng, có cái rễ cây lớn nổi bên lề đường ấy. Anh tránh qua tay phải, anh dừng bước mau. Coi chừng có bồn bông ở phía trước, rồi lại rẽ qua tay trái." Đi một vòng quanh cái sân rộng, vừa nói chuyện về trường mù trợ đớn, rồi trở lại chiếc ghế xi măng dưới gốc cây, Toàn bảo: "Thôi, anh ngồi dưới gốc cây nghỉ." Chàng thanh niên nở một nụ cười hãnh diện, sung sướng, đôi mắt đeo kính đen quay về phía Toàn. "Hôm nay tôi biết là có cô hai vào thăm, nên tôi ra đây ngồi đón cô hai. Và tôi cố gắng đi được nhiều để cô hai xem." "Anh đi như thế có mỏi chân không?" "Thưa không cô hai, tôi thấy khỏe lắm ạ. Tôi không còn đau nhức nơi ống chân nữa. Tôi bước vững rồi, như cô hai vừa thấy đó." Chàng lấy tay rờ ghế xi măng và ngồi xuống. "Xin lỗi cô hai." Chàng ngồi im một lát rồi khẽ bảo: "Mời cô hai ngồi." Toàn chợt trông thấy bác sĩ giám đốc bệnh viện cùng bác sĩ Võ Thanh Bình, bạn thân của ông, từ trong đi ra. Bác sĩ Bình ở Sài Gòn, có một phòng mạch tại Sài Gòn. Cô giáo Toàn mới quen biết ông được một tháng, do bác sĩ giám đốc bệnh viện giới thiệu một buổi chiều thứ bảy mà ngẫu nhiên hai người gặp cô từ trong bệnh viện ra về. Cuộc sơ ngổ đã gây cho bác sĩ một rung cảm đột ngột, một tiếng sét ái tình. Toàn không để ý đến, nhưng rất ngạc nhiên khi đoán đã hiểu. Vì bác sĩ trẻ tuổi vừa mới quen đã tỏ ra với Toàn những tình ý tha thiết bồng bột lạ. Từ hôm ấy, chiều thứ bảy nào bác sĩ Bình cũng lái xe hơi Huê Kỳ từ Sài Gòn xuống Mỹ Tho để gặp cho được cô giáo Toàn. Đã có lần bác sĩ Bình mời cô đi dùng cơm tại nhà hàng sang trọng nhất ở Mỹ Tho. Có cả hai vợ chồng bác sĩ giám đốc bệnh viện, Toàn đã từ chối. Nhưng chính ông giám đốc bệnh viện cũng khẩn khoản mời cô, để có dịp ông giới thiệu với phu nhân để hai người làm quen với nhau. Cô giáo Toàn cảm kích hảo ý của bác sĩ giám đốc, xin nhận lời và cảm ơn thịnh tình của hai vị bác sĩ. Cơm xong vào lúc 10 giờ đêm, bác sĩ Bình lái xe đưa cô giáo về nhà. Toàn không trang điểm nhiều, nhưng tuyệt đẹp. Nói chuyện với bác sĩ Bình, cô luôn nhã nhặn vui vẻ và rất đứng đắn. Toàn đã cảm thấy rõ cảm tình nồng nhiệt của bác sĩ Bình đối với cô. Cảm tình thổ lộ trong mỗi lời nói đầy tình tứ, trong mỗi tia mắt dạo dục si mê. Nhưng mà Toàn vẫn thản nhiên. Cô cười nói rất duyên dáng, nhưng đoan trang lịch thiệp mà nghiêm chỉnh, không kiêu kỳ cũng không dễ dãi. Chiều hôm chủ nhật đấy, Toàn đang đứng trước mặt chàng thanh niên mù ngồi trên chiếc ghế xi măng trong sân bệnh viện. Cô trông thấy bác sĩ giám đốc bệnh viện với bác sĩ Bình từ trong đi ra. Hai người vừa đi vừa nói chuyện thân mật. Tiến đến cô, hai người nghiêng đầu chào. Toàn mỉm cười và cúi đầu đáp lễ. Bác sĩ Bình nhanh nhẩu hỏi: "Thế nào? Chàng nghệ sĩ tài hoa của cô hôm nay đã lành bệnh hẳn chưa?" Bác sĩ Bình điểm một nụ cười mỉa mai, lộ chút ghen tuông bóng gió. Toàn nhã nhặn trả lời: "Dạ, việc đó chắc là bác sĩ giám đốc bệnh viện đây biết rõ hơn tôi. Ông giám đốc muốn xoa dịu giây phút gay cấn vụng về do bạn mình gây ra. Bệnh nhân hôm nay đã đi mạnh dạn, trong 10 hôm nữa có thể khỏi hẳn được." Toàn tiếp tục nói chuyện với giám đốc bệnh viện về vấn đề bệnh nhân. Trong lúc bác sĩ Bình im lặng ngó chàng thanh niên mù vừa đứng dậy lễ phép chào ông giám đốc, bác sĩ Bình quay ngó cô giáo với một nụ cười. Chiều hôm qua thứ bảy, hình như cô bỏ quên người bệnh của cô à? Toàn ngạc nhiên hỏi lại. Vâng, chiều hôm qua tôi bận việc nhà không đến. Nhưng mà thưa bác sĩ, sao bác sĩ biết à? Chiều hôm qua tôi ở Sài Gòn xuống đây, nhưng rất tiếc không được may mắn gặp cô. Toàn mỉm cười và hóm hỉnh đáp lại. Chính chiều thứ bảy, bác sĩ đã bỏ quên những bệnh nhân của bác sĩ ở Sài Gòn để đi Mỹ Tho. Ông giám đốc bệnh viện cắt ngang câu chuyện đối đáp bằng trí khôn giữa bạn ông và cô giáo sư trẻ này. Mời cô sang nhà tôi uống trà. Cô biết đấy, từ hôm quen cô, vợ tôi cứ khen cô mãi và mến cô lắm. Hôm nay nhân tiện ông bạn tôi đi và tôi sang thăm một người bà con ốm nặng. Vợ tôi có dặn nếu có gặp cô thì mời cô sang chơi. Bây giờ chắc cô rảnh. Dạ, tôi định đi vào thăm bệnh nhân một lát rồi về. Nhưng tôi có thể sang và chào bà bác sĩ. Vì từ hôm được hân hạnh quen nhà bà, tôi bận việc quá chưa đến hầu thăm được. Xin phép bác sĩ để tôi đưa ông bạn của tôi vào phòng đã. Bác sĩ Bình bảo. Tôi tưởng cậu ấy có thể đi một mình được. Nhưng thưa bác sĩ, đây là một người mù, và hơn nữa là một bệnh nhân ạ. Chàng nghệ sĩ mù cúi đầu cho ông giám đốc bệnh viện rồi đi theo cô hai. Cô khẽ đỡ cánh tay chàng, dìu dắt chàng bước đi chậm rãi. Cô nhận thấy nét mặt chàng đang vui bỗng nhiên sầm lại, như buồn buồn, đau khổ. Toàn ái ngại nhưng không thể từ chối hảo tâm của bác sĩ Võ Thanh Bình. Nhân vì Toàn đã nói bà vợ ông giám đốc bệnh viện rằng còn mấy hôm nữa là nghỉ lễ Noel, cô sẽ về Sài Gòn thăm gia đình. Bác sĩ Bình chụp ngay lấy cơ hội. Cô cho phép tôi sẽ đem xe đến rước cô về Sài Gòn. Bác sĩ có lòng tốt, tôi xin thành thật cảm ơn. Nhưng tôi đâu dám làm phiền bác sĩ như thế ạ. Có gì là phiền đâu cô giáo sư. Trái lại tôi rất... Nhưng bác sĩ ở Sài Gòn. Chính trước Noel một ngày tôi sẽ xuống Mỹ Tho thăm hai ông bà bạn tôi đây. Rồi Noel tôi sẽ trở về Sài Gòn. Nhân tiện tôi xin rước cô về Sài Gòn luôn. Vợ ông giám đốc bệnh viện tiếp lời. Phải đó, 23 December, anh Bình sẽ đem xuống một vài món quà mà chúng tôi nhờ anh ấy mua giùm. Rồi sáng 24 anh trở về Sài Gòn. Sẵn xe anh ấy có thể đưa cô giáo sư về Sài Gòn. Chồng bà cũng tán thành ý kiến đấy. Chối từ thì có vẻ khiếm nhã. Cô Toàn cảm ơn hảo ý của bác sĩ Bình. Và sáng ngày 24, cô lên xe đi với ông. Sự thật Toàn biết bác sĩ Bình yêu cô, mê cô và tìm mọi cơ hội để tỏ tình yêu ấy. Hơn nữa trong vài câu chuyện thân mật giữa cô và bà vợ ông giám đốc bệnh viện, cô đoán chừng như có cuộc vận động ngấm ngầm của bác sĩ Bình nhờ vợ chồng đưa bạn đứng trung gian làm mai mối cho ông. Toàn vẫn tỏ thái độ vô tình để xem như thế nào, và nhất là để tìm hiểu tư cách của bác sĩ Võ Thanh Bình. Nhân dịp ngồi cạnh ông trong chiếc xe Huy Kỳ từ Mỹ Tho về Sài Gòn trao đổi câu chuyện tâm tình, Toàn đã hiểu được bác sĩ Bình là người như thế nào rồi. Cô nhận thấy chưa gì mà bác sĩ Bình đã tỏ ra một tính ghen tuông quá tầm thường. Ông mỉa mai cô sẽ lại săn sóc một kẻ bệnh nhân mồ lòa mà ông bảo là hạ cấp. Ông vẫn thường khen cô có lòng nhân đạo, nhưng ông ghen với kẻ tàn tật được cô chăm sóc đỡ đần, và ông đã tỏ ra ích kỷ một cách tàn nhẫn và bần tiện, muốn bảo cô đừng giúp đỡ thằng đuôi hả lêu ấy nữa. Theo lời ông, mạt sát chàng thanh niên xấu số kia, ông hứa hẹn với cô một đời sống xa hoa rực rỡ, hạnh phúc tràn trề. Nhưng trái lại ông sẽ yêu cầu cô đừng giao thiệp với lớp người hèn hạ, mặc dầu chỉ giúp đỡ đôi chút. Ông tỏ vẻ khinh bỉ chàng nghệ sĩ mù và ông ghê tởm những bệnh nhân. Ông chỉ làm giàu trên những vết thương lở lét của họ. Ông chỉ ham sống đời trưởng giả xa hoa nhờ các loại vi trùng hút máu những người mang bệnh. Nghĩa là theo ông, những người đó sống cũng không có ích gì cho xã hội. Toàn hỏi. Thưa ông, thêm quan điểm về nghề bác sĩ như thế nào ạ? Bác sĩ Võ Thanh Bình đáp. Tôi nói thật với Toàn, tôi không ưa triết lý vẩn vơ. Nếu phải triết lý thì triết lý của tôi gồm hai chữ Latin: primum viver, là lo sống trước đi đã. Cũng như người Tàu nói, dĩ thực vi tiên, lo ăn trước đã. Tôi học nghề bác sĩ, nói thật với cô không phải để cứu nhân độ thế như một số thầy thuốc tuyên bố giả dối đó đâu. Tôi chọn nghề đó là vì tôi thấy làm bác sĩ dễ làm giàu, mau làm giàu. Đấy cô xem, chỉ vài ba năm, tôi đã sắm được xe hơi nhà lầu và có đầy đủ tiện nghi để sống cuộc đời vô giả. Tôi nghe mấy ông bạn của tôi nói chuyện về ông giáo sư Ngọc Minh ở trường đại học Văn Khoa, một thằng cha triết học ươn ươn gàn gàn, cứ đem tình thương nhân loại ra làm bực thước cho đời người. Sống như thế tức là sống thụt lùi về đời thượng cổ man dợ, chứ không phải là cái đời nguyên tử của ngoài người tiến bộ. Tôi mong toàn đồng ý với tôi và chúng ta sẽ xây dựng hạnh phúc gia đình. Nghĩa là hạnh phúc của chúng ta bằng sắc đẹp, bằng tiền tài và địa vị, bằng danh lợi. Tôi thú thật với Toàn rằng tôi yêu Toàn vì Toàn có một nhan sắc kiều diễm mê hồn. Đôi mắt của Toàn đẹp quá Toàn ạ. Tôi chưa từng yêu một cô thiếu nữ nào mà sắc đẹp làm tôi say mê như Toàn. Nhưng mà tôi hơi ngạc nhiên, xin lỗi Toàn nhé. Và tôi buồn vì thấy Toàn đối đãi dịu dàng, gần như âu yếm với mặt thằng đôi, một thằng què, một kẻ thất nghiệp ngồi đầu đường xó chợ để hát kiếm tiền. Một đứa tàn tật như thế, tôi tự hỏi sống làm gì trong cái xã hội này? Xã hội có nhờ cậy gì được nó không? Giả sử xe nhà binh cá nó chết, tôi tưởng cũng chẳng có ai thương tiếc nó đâu. Toàn là người có học, một cô giáo sư trung học, là một bậc thượng lưu trong nữ giới, có tài hoa hơn người, một đời sống xa hoa sung sướng trên nhung lụa mới xứng đáng với địa vị của Toàn. Tôi xin đem cả hạnh phúc cao quý ấy dâng lên cho Toàn. Nếu Toàn bằng lòng, chúng ta sẽ làm đám cưới linh đình nhất ở thủ đô Sài Gòn, đãi tiệc cưới tại nhà hàng Caravel, mời hết các nhân vật to lớn trong chính phủ và trong y giới, giáo giới. Cưới xong, chúng ta đi du lịch 3 tháng trăng mật, sang Nhật Bản, Phi Luật Tân và Úc Châu, Mỹ Châu, Âu Châu, ghé Ấn Độ chơi 10 hôm, rồi ghé Xiêm, ghé Miến Điện. Tôi đã sắp đặt chương trình như thế để hưởng hạnh phúc tuyệt vời với Toàn. Nếu Toàn... Toàn yêu kiều diễm lệ. Toàn... Toàn biết tại sao tôi 32 tuổi mà chưa có vợ không? Là vì tôi kén chọn một người vợ xứng đáng với tôi. Tôi xin thú thật với Toàn rằng đàn bà con gái họ yêu tôi nhiều lắm. Vì tôi là bác sĩ, vì tôi có nhiều tiền, vì tôi có xe hơi, có biệt thự, có đủ cả. Tôi có thể làm ông bộ trưởng, ông đại sứ, còn hơn mấy cái ông bộ trưởng bây giờ nữa đó. Nhưng mà các bà ấy, các cô ấy yêu tôi. Tôi biết là họ chỉ muốn lợi dụng, thèm thuồng cái địa vị bác sĩ của tôi thôi. Bây giờ tôi mới quyết định thành ra lập thất và xây dựng hạnh phúc mà tôi muốn, rực rỡ với một người thật đẹp mà tôi thật yêu. Trời xui khiến tôi gặp Toàn. Ngay giờ phút đầu tiên tôi mới ngó Toàn, thật là một tiếng sét. Tôi đã thấy ngay rằng Toàn là một vị tiên nữ xuất thế, người đẹp duy nhất, người bạn trăm năm mà tôi đang tìm kiếm. Bác sĩ Võ Thanh Bình lái xe chạy chậm chậm. Ông âu yếm nhìn vào đôi mắt của cô giáo sư Phạm Thị Toàn. Ông đợi cô đáp bằng một nụ cười chấp thuận, nhưng Toàn im lặng, nghiêm trang, mắt đăm đăm nhìn thẳng phía trước. Bác sĩ Bình không nản lòng, vẫn mỉm cười tình tứ và hỏi. Tôi đưa Toàn về thẳng biệt thự của tôi ở Hòa Hưng. Toàn nghỉ một lát cho khỏe, rồi chiều tôi đưa Toàn về thăm ba má nhé. Toàn vẫn làm nghiêm mà không một lời đáp lại. Tuy nhiên, Toàn là người lịch thiệp, không đến nỗi lỗ mãng. Dù cô không tán đồng cái tư tưởng của bác sĩ Võ Thành Bình, và cô không chịu được những lời ông chỉ trích giáo sư Ngọc Minh và khinh miệt người nghệ sĩ mù, Toàn vẫn không muốn tỏ ra phẫn nộ. Bản tính hiền lành, thanh nhã, Toàn suy nghĩ một lúc rồi đáp. Mỗi người có một quan niệm riêng về ý nghĩa và giá trị của cuộc đời. Đứng về phương diện của ông, có lẽ là ông nói đúng. Cô giáo đồng ý chứ? Thế thì thật vinh hạnh cho tôi. Tôi chỉ mong ước được như thế thôi. Sự đồng ý tôi chưa dám chắc, vì tôi cũng có những ý nghĩ riêng của tôi. Tôi mong được Toàn trả lời sớm. Tôi sẽ không để ông chờ đợi lâu đâu. Thế thì hạnh phúc cho tôi lắm. Tôi hy vọng rằng Toàn sẽ cho tôi được mãn nguyện. Tôi xin thề với Toàn một tình yêu trung thành triệt để. Chúng ta sẽ xem xét lại vấn đề. Bây giờ xin nói chuyện khác. Toàn về thẳng biệt thự của tôi để nghỉ một lát cho khỏe nhé. Vâng. Không lẽ bác sĩ có lòng tốt đưa tôi từ Mỹ Tho về Sài Gòn mà tôi lại không tiễn bác sĩ về đến tận nhà? Nhưng xin thưa trước rằng tôi chỉ vào thăm 5 phút rồi xin giã từ, vì tôi nóng lòng về thăm gia đình tôi. Bác sĩ Võ Thanh Bình cười. Tôi phục cô giáo lắm. Cô ăn nói khôn ngoan lắm. Tôi không lầm một khi tôi nghĩ rằng cô là người đàn bà hoàn toàn, người đàn bà lý tưởng. Tôi lại không ưa gì cái lý tưởng. Tôi ưa thực tế. Lý tưởng đối với tôi cao xa quá, thực tế gần gũi hơn, có phải không ạ? Chính thế. Nhưng cô giáo cứ cho tôi hết cái ngạc nhiên này đến cái ngạc nhiên khác. Bác sĩ ngạc nhiên lắm. Vì sao thế ạ? Vì Toàn thường ca tụng ông Ngọc Minh. Ông ấy đâu có phải là con người thực tế. Toàn hy sinh thì giờ và tiền của để nuôi một phế nhân hèn hạ. Đấy đâu phải là một hành động thực tế. Vậy thì bác sĩ bảo thế nào mới là thực tế à? Thực tế là như tôi nói với Toàn đấy. Đời sống phải xây dựng trên hạnh phúc thiết thực về tinh thần và vật chất theo những khả năng của mỗi người. Vâng, đấy là thực tế của người giàu, của người có những khả năng rộng lớn. Nhưng mà còn những kẻ chỉ có phương tiện khiêm tốn hơn, và họ muốn sử dụng đầy đủ những phương tiện ấy theo sở thích của họ, không cần phải mơ tưởng chuyện cao xa, không muốn đuổi theo giấc mộng công hầu, thì chính họ cũng theo thực tế của họ đấy chứ. Toàn đúng là giáo sư văn chương có khác. Toàn lý luận khéo quá, tôi xin bái phục. Bác sĩ quá lời rồi ạ. Tôi cho rằng cuộc đời có hai mặt, cũng như quả đất này chúng ta đang bám ở đây. Chúng ta sống ban ngày khi quả đất xoay về phía mặt trời, nhưng khi quả đất xoay qua mặt trăng thì lại là ban đêm. Tựu chung mặt nào cũng là mặt đất cả. Ban ngày ban đêm luân chuyển mãi mãi, không có bên nào sang hẳn, không bên nào tối hẳn. Đấy là thực tế của vũ trụ, thực tế của mọi vật, thực tế của đời người. Thưa bác sĩ, có phải thế không? Vâng, Toàn nói đúng, tôi không cãi. Nhưng mà Toàn thích sống giữa ánh sáng rực rỡ của mặt trời hay là thích ở trong bóng tối của ban đêm? Dạ thưa bác sĩ, đã biết rằng sáng với tối vẫn là ruột, thì chúng ta đâu có lựa chọn được. Cứ ở một chỗ mà có sáng rồi có tối, mà hết tối rồi lại sáng. Mặt trời đâu có chiếu riêng cho ai. Tối với sáng cũng như mộng với thực. Ta nằm trong tối nhắm mắt lại, tưởng là giấc mộng, nhưng mà qua một đêm mở mắt ra thì tuần hoàn của thiện mộng sẽ là thực, thực sẽ là mộng. Lấy đâu để làm giới hạn? Lấy gì để làm tiêu chuẩn? Toàn nói thế sao đúng? Đêm không phải là ngày. Trong ban đêm đâu có ban ngày. Trong ánh sáng chói lọi của mặt trời đâu có bóng tối. Dạ tôi đâu dám nghĩ rằng tôi nói đúng. Nhưng mà tôi nhận xét thực tế trong cõi đời. Không có ánh sáng nào mà không có bóng tối. Không có ban đêm nào mà không có ban ngày. Thì đây, bác sĩ đang sống trong huy hoàng nhung lụa, rực rỡ những ngọc ngà châu báu. Nhưng giữa cuộc sống xa hoa chói lọi ấy, biết bao nhiêu là những chuyện làm cho bác sĩ buồn, giận, đau khổ. Tâm không vui, hồn không thanh thoát. Thưa, đấy là những bóng tối trong ánh sáng. Những bóng tối nặng nề tịch mịch, triền miên trong trí óc, trong suy tư, trong tư tưởng. Trái lại, chàng nghệ sĩ mù kia, y không được diễm phúc trong thế mặt trời. Y sống trong một vực thảm âm u, nhưng chắc chắn y phải có những lúc vui vẻ, phấn khởi, hân hoan, đầy hy vọng. Đấy là ánh sáng thiêng liêng đã rọi vào hồn y và con tim của y. Đấy là hào quang ấm áp rực rỡ huy hoàng của Thượng Đế ban cho y. Thế cho nên, ý, theo ý nghĩ nông cạn của tôi, ánh sáng và bóng tối chỉ là những tượng trưng. Cuộc đời hoa lệ hay đen tối đều là ảo ảnh. Tình cảm dạo dực trong lòng ta, rung động đê mê sao xuyến trong hồn ta, đấy mới là thực tế. Kẻ có chân hạnh phúc, tức là kẻ nào được hưởng trọn vẹn những hân hoan sâu đậm của tâm hồn. Thưa bác sĩ, có phải thế không ạ? Bác sĩ Võ Thanh Bình im lặng một lúc rồi bảo: Vâng, cô nói đúng.